Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, xanh. Sáng sớm, Bess theo ngõ hẻm chạy rồi một vòng mới trở về tắm rửa ăn điểm tâm. Tại sau khi xuyên Việt, hắn đã dưỡng thành cái này loại tập thói quen, mỗi sáng sớm không chạy một vòng toàn thân đều khó chịu. Ở tại Filippo trong nhà đã non nửa năm rồi, Bess chính suy nghĩ rời ra ngoài thuê cái phòng ở. Mặc dù bây giờ tiền lương không cao, nhưng nước Đức cầu thủ chuyên nghiệp tiền lương so người bình thường vẫn là muốn cao thêm một bậc. Thuê cái phòng ở dư xài, ở đi ra một mặt là bởi vì Tôn Phỉ có thể muốn ở qua đến. Một phương diện khác cũng là vì rồi nhị cáp. Tên này cũng liền mỗi sáng sớm có thể đi ra đi dạo. Thời gian khác chỉ có thể núp ở trong nhà. Barbara phu nhân tựa hồ không quá ưa thích gia hỏa này. Đúng, sự kiện kia, Bess nhẹ nhàng đá chân nhị cáp cái mông. Có phải hay không là ngươi chương trình hỗn loạn? Không có khả năng, nhị cáp đưa lưỡi đầu hô hô thở. Cái gì chủ giác quang hoàn? Cái gì thiên mệnh chi tử? 360 hành lý căn bản không có trình tự này thiết lập. Không có trình tự này thiết lập. Ách, đó là ta xuyên qua mang tới bàn tay vàng. Sau này liền muốn trước giờ xuất phát tiến về San Cơ. Mặc dù Maga còn không có công bố danh sách lớn cùng thủ phát đội hình, nhưng Bess đã nhận ra biến hóa. Ngày hôm qua đối kháng huấn luyện bên trong, Bess đầu tiên là tại dự bị một phương đánh trước eo. Sau đó lại tải chủ lực một phương đánh tổ chức tiền vệ chủ. Nhưng từ đầu đến cuối không có cùng Grafai, Mizimovic cùng đội, xuống xe cùng Filippo cáo biệt. Bess còn chưa đi tiến câu lạc bộ cửa lớn cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Mặc dù Wolfsburg đội bóng chủ sắc thái chính là, nhưng là hôm nay cũng quá tái rồi đi. Bess tiếp nhận bút. Mắt liếc đối diện cái này từ đầu tới đuôi tất cả đều là fan hâm mộ. Ở bản bút ký trên ký tên, câu lạc bộ cổng vây quanh fan hâm mộ, ngẫu nhiên xuất hiện phóng viên, thậm chí là hai bên đường phố cửa hàng đều tràn ngập giống nhau. Áo xanh phục, xanh quần, xanh giày, nón xanh, Bess co quắp hạ miệng góc quay người đi vào cửa lớn. Còn chưa tới sân huấn luyện, xa xa đã nhìn thấy một thân Schiffer chính tại đám người bên trong cao giọng nói gì đó. Này, Bess, đây là ngươi. Schiffer nhìn thấy Bess qua tới, tranh thủ thời gian ném đi đỉnh nón xanh qua tới. Bess điều kiện phát xạ quay người lại, mặc cho cái kia cái mũ rơi trên mặt đất. Hít một hơi thật sâu hỏi, các ngươi đây là St. Patrick Tiết A. Benalio kỳ quái đi tới nhặt lên mũ vỗ vỗ liền muốn hướng Bess trên đầu mang. Mỗi cái người đều muốn mang. Ngựa trứng, ngươi muốn cho lão tử đội nón xanh. Bess tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, bừng bít lấy cúi đầu rồi muốn hỏi. Nón xanh Tiết, mọi người đồng thời gật gật đầu. Cứt chó a, thế mà thật là có cái này ngày lễ. Nón xanh Tiết. Mặc dù biết rõ cái này loại hiểu lầm là Đông phương Tây văn hóa khác biệt tạo nên, nhưng Bess làm sao cũng không thể đem cái này cái mũ đội ở trên đầu đi. Chờ tiến rồi sân huấn luyện, Bess tuyệt vọng phát hiện, liền liền Maga cùng Rob trên đầu đều mang nón xanh, nhìn chung quanh chỉ có chính mình một cái người trên đầu trống rỗng. Nón xanh Tiết, cái gọi là St. Patrick Tiết sớm nhất là Ireland người ngày lễ. Về sau khuếch tán đến châu Âu đại bộ phận khu vực cùng nước Mỹ. Mọi người mặc quần áo, đội mũ trên đường phố du hành, giáo đường tuần lễ. Kỳ thật cái ngày lễ này tại châu Âu không tính là cái gì long trọng ngày lễ. Chỉ bất quá bởi vì Wolfsburg đội bóng chủ sắc điệu đúng lúc là, cho nên mỗi năm đều sẽ tổ chức một chút hoạt động. Đeo lên mũ a, Rob kỳ quái nhìn lấy Bess, đưa đỉnh nón xanh qua tới. Bess mặt không thay đổi tiếp nhận lại không đeo lên. Răng rác, đây coi như là câu lạc bộ hoạt động. chương này tập thể chụp ảnh chung là sẽ đặt tại trên official website. Bắt đầu huấn luyện đi. Maga vỗ vỗ trưởng, ban đêm còn có cái tiệc tối. Bess hạ quyết tâm tuyệt đối không đi. Vạn nhất lưu truyền ra mang theo nón xanh ảnh chụp, còn bị quốc nội dân mạng đào đi ra. Chậc chậc, nói không chừng về sau có thể trở thành chuyên dụng biểu lộ bao a. Hôm nay đối kháng huấn luyện là chủ lực dự bị xáo trộn. Cùng Bess một đội tiền vệ là Zeko cùng Okubo Yoshito. Cái sau đã liên tục hai trận tranh tài không có thể đi vào nhập danh sách lớn rồi. Hắn là Best tiến vào team một lớn nhất người bị hại. Maga cùng Rob đứng ở bên sân, thỉnh thoảng thổi lên cái còi tạm dừng giảng giải chiến thuật cùng với cầu thủ vị trí chay. Hơn nữa tại ngắn ngủi 30 phút huấn luyện thi đấu bên trong, để Best lần lượt thí nghiệm tiền vệ chủ, trái phải bên cạnh tiền vệ thậm chí tiền vệ nhân vật. Best trong lòng rõ ràng, đây là Maga đang thí nghiệm chính mình đối những vị trí khác thích ứng tính. Hắn lão khó chịu, Maga cái này lão đầu thật đúng là đủ cưỡng. 451 trận hình chiến tích không tệ, nhưng Graphite một phục xuất liền nhất định phải khôi phục 442. Cứ như vậy, hắn rất có thể muốn ngồi tại dự bị chỗ trên. Bess ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong hạ tràng tranh tài không cần xuất hiện thụ thương. Không phải nguyền rủa thanh danh thật đúng là không vung được rồi. Chính mình hoàn toàn có thể lấy những lý do khác ra sân. Maga vậy đem chính mình làm vì điều chỉnh thứ một con cờ. Càng quan trọng hơn là, Maga bộ này trận hình chiến tích không tệ, chưa chắc sẽ cùng Mark Hugh đồng dạng để cho mình trở thành chủ lực. Vạn nhất đem chính mình mất ra danh sách lớn vậy liền đen đủi rồi. Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Maga triệu tập cầu thủ tại trên bãi cỏ ngồi xuống tuyên bố tiến về san cơ cầu thủ danh sách lớn. Cùng với thủ phát đội hình, liên quan tới thủ phát đội hình tuyên bố, mỗi cái huấn luyện viên đều có chính mình tập thói quen cùng suy tính. Có huấn luyện viên ưa thích trước giờ công bố. Tỉ như Maga ra ở trận đấu bắt đầu 2 ngày trước liền hướng đội bên trong cùng với ngoại giới công bố danh sách, dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo trì cầu thủ tâm tính cùng trạng thái. Mà có huấn luyện viên ưa thích tại tranh tài cùng ngày thậm chí lúc trước buổi họp báo trên mới tuyên bố, cái này loại ở mức độ rất lớn là phối hợp chiến thuật an bài, thậm chí là tâm lý chiến. Tỷ như am hiểu nhất một bộ này Mourinho, Benaglio, Carrick, Simeonev, Bazai, Schiffer, Rieder, Jenner, Misimovic, Josue, Rob dừng một chút mới nói tiếp ra cuối cùng 2 cái tên. Zeko, Graphai, các đội viên đều an tĩnh lại. Tầm mắt tại Best cùng Graphai ở giữa không ngừng đảo quanh. Sau khi giải tán, Best theo lệ cũ lưu lại thêm luyện, cùng đi hắn chính là Zeko. Không có việc gì, thật không có việc gì. Best hôm nay thêm luyện là free kick, nắm lấy hình người tấm vị trí. Best nhấc đầu tầm mắt rơi vào trước cửa Zeko trên người. Sau đó xoa ra một cước đường vòng cung bóng vòng qua bức tường người. Bóng ra mau ra một đạo cực lớn đường vòng cung sau đánh trúng gần cột cửa dưới xà ngang xuôi theo. Bắn vào cửa lớn, Zeko ý nghĩa tượng trưng duỗi duỗi tay, quay người đưa bóng đá trở về. Đột nhiên vẫy tay, Feder, Rob cười lấy đi tới. Làm sao lại hai người các ngươi thêm luyện? Misimovic cùng Jenner đâu? Bọn họ hẳn là trở về trang điểm một chút chuẩn bị tham gia tiệc tối. Zeko giải thích nói, ta ở có chút xa, dứt khoát liền không trở về. Cái này to con ngược lại là tốt bụng. Kỳ thật hai người kia đã không tham dự thêm luyện. Bess nhún nhún vai nói, kỳ thật Edin là lưu lại an ủi ta. Bất quá Edin, ta phải nói rõ ràng, ta thích chính là nữ nhân. Zeko hoạt đều đen, phun nói, xin nhờ, Bess, ta là sao sao sao? Ngươi muốn cho ta bị tảng đá đập chết sao? Ngươi ý tứ là, nếu như ngươi không phải sao sao sao. Tốt, a, ta im miệng. Bess chắp tay đẩy về sau. Chúng ta là thuần khiết hữu nghị. Hữu nghị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.